Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Đây là sầu riêng. Siêu thị quản lý cái này thời điểm đương nhiên phải biểu hiện ra siêu thị rộng lượng một mặt. Bất quá đây cũng là sự thật. Tiểu Bạch coi như đặc biệt có thể ăn, lại có thể ăn bao nhiêu đồ vật. Đối bọn hắn một cái siêu thị mỗi ngày buôn bán ngạch mà nói bất quá là mưa bụi mà thôi. Hắn nhất lo lắng, cũng là bởi vì Tiểu Bạch mà dẫn đến những khách chú ý nhận tổn thương gì. Bất quá bây giờ xem ra, Tiểu Bạch biểu hiện bây giờ hẳn là sẽ không xuất hiện trong đầu hắn tưởng tượng đến những hình ảnh kia, đối điện thoại cùng khán giả ngắn ngủi trao đổi qua về sau. Cái này siêu thị quản lý liền lấy cớ muốn đi an bài làm việc trước rời đi. Về phần đám dân mạng hiện tại là thế nào nói, hắn trong lòng mặc dù rất hiếu kỳ, bất quá siêu thị quản lý cảm thấy mình nói lời hẳn là không cái gì mau bệnh. Chắc chắn sẽ không để người lấy ra vấn đề gì tới. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì công kích. Bất quá về sau hắn đoạn này video tại trên mạng điên truyền thời điểm, thật là có người đang mắng hắn. Về phần lý do, là bởi vì Tiểu Bạch xuất hiện tại siêu thị. Bọn hắn siêu thị thế mà không có tổ chức đầy đủ chịu đựng đến ngăn cản Tiểu Bạch. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hắn nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lâm Tiểu Bạch cũng là có đen phấn. Như thế cái này siêu thị quản lý căn bản không có nghĩ tới. Bất quá đen phấn số lượng dù sao cũng là số ít. Rất nhanh liền bị Tiểu Bạch phấn nhóm phun hoài nghi nhân sinh. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Siêu thị quản lý rời đi về sau, liền nhanh đi an bài một chút mới chạy tới một ít công việc nhân viên. Để bọn hắn đi khống chế thế cục, Tiểu Bạch tùy tiện ăn hắn cũng không đáng kể. Bất quá cái này chen chúc cục diện nhất định phải khống chế lại. Wow, đại thúc rất đẹp trai. Đường Thanh Vân lại nhiều cho cái này siêu thị quản lý mấy phút hình tượng. Tại nhân viên công tác trước mặt chỉ huy hành động bộ dáng, thế mà còn thu hoạch một chút tiểu mê muội yêu ái. Để Đường Thanh Vân có chút giờ khóc giờ cười, rất nhanh lại đem điện thoại chuyển hướng Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm chính ngồi xổm ở một cái to lớn sầu riêng trước mặt. Một mực truy sau lưng Lâm Tiểu Bạch Đường Thanh ảnh cái này thời điểm cũng không nhịn được rời xa. Tiểu Bạch cách xa hơn 1 mét, còn có những khách chú ý cũng không có quá mức tới gần. Không có mở ra sầu riêng, cứng rắn vô cùng bị xoa đụng một chút đều có thể sẽ trên tay. Về phần bị mở ra sầu riêng, những khách chú ý càng là không muốn nói chuyện. Hạch, đạn cấp bậc siêu cấp vũ khí a. Những khách chú ý quả thực tránh không kịp, từng cái tự nhiên đều lựa chọn rời xa Lâm Tiểu Bạch. Không định áp sát quá gần, ở phía xa dùng điện thoại chụp ảnh là được rồi. Sầu riêng liền để dưới đất, Lâm Tiểu Bạch ngồi ở kia cái sầu riêng bên cạnh đem sầu riêng quay lại đây lan đi. Mành đát đát bộ dáng, để những khách chú ý không nhịn được muốn tới gần. Bất quá khi nhìn đến cái kia sầu riêng về sau nhưng trong nháy mắt lại từ bỏ. Các ngươi nói nhỏ Bạch đây rốt cuộc là chuẩn bị làm gì đâu? Ăn sầu riêng a, còn có thể làm gì? Ha ha ha, Tiểu Bạch đời này đoán chừng còn không có gặp qua sầu riêng đâu. Không biết mở ra về sau, Tiểu Bạch có thể hay không bị hun đến. Ta cảm thấy a, Tiểu Bạch căn bản là mở không ra cái này sầu riêng. Một hồi khẳng định liền đi. Chung quanh khách hàng nhỏ giọng nghị luận, nhìn xem cái kia to lớn sầu riêng. Đại đa số người đều không cho rằng Lâm Tiểu Bạch có thể mở ra. Dù sao sầu riêng xác ngoài thế nhưng là rất cứng. Tiểu Bạch đối cái này sầu riêng lại không có cái gì mục đích tính. Chắc chắn sẽ không tốn sức mà đi đem nó mở ra. Chỉ là mọi người không biết Lâm Tiểu Bạch ở bên trong linh hồn nhưng thật ra là một người a. Biết sầu riêng hương vị người, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là tràn ngập tò mò. Mặc dù không thích ăn, bất quá là một đang quấy rối trên đường càng chạy càng xa gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy đem cái này sầu riêng mở ra vẫn rất có cần thiết. Nhân loại, cảm thụ sinh hóa vũ khí khủng bố đi. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch dưới khóe miệng ý thức liền dương lên. Lắc lắc đầu vẫn như cũ tò mò nhìn cái này sầu riêng. Đột nhiên từ dưới đất bò dậy, sau đó đem sầu riêng toàn bộ mà bế lên. Cái này một động tác, nháy mắt đem mọi người xung quanh giật nảy mình. Ta đi, chấm ngoặc kép, khụ khụ, mọi người lui về sau lui. Cẩn thận một chút, không biết vì cái gì. Ta trong lòng luôn có một cỗ không tốt lắm cảm giác. Nhường một chút, nhường một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trước kia là có, tiền khoa. Hắn cùng cơm nắm, đều từng làm qua từ vườn bách thú hướng người xem trên đài ném đồ vật hành vi. Cho nên nói, mọi người đối Lâm Tiểu Bạch đem sầu riêng ôm chuyện này. Vẫn có chút chột dạ. Ai có thể cam đoan Tiểu Bạch sẽ không đem cái này sầu riêng trực tiếp ném tới trong đám người đi. Đâu, dù sao cẩn thận một chút luôn luôn không có vấn đề. Tại sở hữu người hiếu kỳ cùng hơi trong ánh mắt lo lắng. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đem cái này sầu riêng cho ném xuống đất. Chỉ nghe được trùng điệp bộp một tiếng. Cái này sầu riêng trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch quẳng thành hai nửa. Lâm Tiểu Bạch dùng lực đem còn lại kết nối địa phương đẩy ra. Một cỗ nồng đậm hương vị lập tức liền xông vào Lâm Tiểu Bạch trong lỗ mũi. Nha, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch kêu thảm một tiếng. Cường đại khứu giác, để Lâm Tiểu Bạch đối sầu riêng kia cỗ hương vị cảm thụ càng sâu. Quả thực muốn hắn đầu này mặn ra, trực tiếp liền quay đầu chạy mất. Mọi người nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ, không hẹn mà cùng liền cười ha ha lên. Ai u Tiểu Bạch cái này cũng quá đùa đi, mình đem sầu riêng quẳng ra, kết quả mình lại chạy so với ai khác đều nhanh. Mà lại Tiểu Bạch vừa rồi biểu lộ mọi người cũng lười thanh rõ ràng sờ. Hoàn toàn là muốn bị hun hỏng tiết tấu a. Ngô, cái này đáng thương gấu trúc nhỏ. Mọi người quả thực muốn vui như điên. Bất quá không chờ bọn họ cao hứng 2 giây, một cỗ nồng đậm hương vị liền đột nhiên cũng xông vào trong lỗ mũi của bọn hắn. Hoa, cỗ này mùi vị, chấm ngoặc kép, không chịu nổi, không chịu nổi. Đi nhanh lên, chấm ngoặc kép, ha ha ha, không biết vì cái gì, ta cái này bình thường đặc biệt thích ăn sầu riêng người. Hôm nay thế mà cũng cảm thấy sầu riêng thúi như vậy. Có phải là bởi vì Tiểu Bạch nguyên nhân a? Khả năng đi, ha ha, Tiểu Bạch tự mang tăng thối bắp. Tại hiện trường, mọi người từng cái mặc dù bị thúi không muốn không muốn. Bất quá cũng là bị chọc cho phi thường vui vẻ. Một bên lui về sau vừa cùng bằng hữu nói chuyện. Một ngày hảo tâm tình, liền từ giờ phút này bắt đầu đuổi theo Lâm Tiểu Bạch quá khứ. Lâm Tiểu Bạch chạy xa một điểm. Rời xa mùi thối đầu nguồn, không biết ở đâu thuận một cái quả táo gặm răng rắc rung động. Tươi mát thanh thúy, nghe lại có cỗ cảnh đẹp, ý vui cảm giác. Tiểu Bạch a, mọi người cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu đến bảo. Chính là nghịch ngợm một chút, bất quá tại nhan giá trị trước mặt, những này đều có thể tha thứ. Đường Thanh Vân cầm điện thoại một bên trực tiếp hiện trường. Một bên chậm rãi lui về phía sau, khán giả cái này thời điểm cũng nhanh cười choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ đến một màn như thế. Trực tiếp liền đem cái này sầu riêng rớt bể, nhìn xem tại siêu thị đám người kia nhíu chặt lấy lông mày. Còn có không kịp chờ đợi rời xa phiến khu vực này dáng vẻ. Khán giả liền cười đến ngừng không xuống tới, bình luận khu cũng đã nổ tung. Khán giả điên cuồng soát lấy 666, vì Tiểu Bạch đánh cô như vậy, nhân khí bạo tạc, mới vừa nói đem Tiểu Bạch lĩnh về nhà liền mở trí tôn thổ hào. Cái này thời điểm cũng trực tiếp tại cái này trực tiếp ở giữa mở một cái trí tôn. Đem Đường Thanh Vân kích động không được, từ trực tiếp đến bây giờ, trí tôn nàng gặp qua mấy cái, nhưng ở nàng trực tiếp ở giữa mở. Đây là lần thứ nhất. Có thể phân thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền a. Hai cô lương cũng vui vẻ điên rồi. Tiểu Bạch, chờ ta một chút nhóm. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.